Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1867. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào cái gì mà tài nguyên trong nước lại bị người nước ngoài bóc lột và bị bọn họ cướp đoạt theo cách này? Nhà họ Lâm bây giờ chưa làm công nghệ điện tử, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ làm không tốt. Thậm chí cô còn có một kế hoạch thu mua một công ty công khoa học kỹ thuật điện tử. Công ty đó đang được tổ chức lại. Nhà họ Lý đến vào thời điểm này, nhưng lại nhắc nhở cho Lâm Vũ Chân rằng khoa học kỹ thuật mới là lực lượng sản xuất chính. Đặc biệt là trong loại ngành khoa học công nghệ cao này, nhà họ Lâm càng nên nắm vững. Lý Thiên Tú chủ động tìm đến cửa để xin hợp tác. Bản thân điều này không bình thường. Sau khi kiểm tra thông tin của cô ta, em càng chắc chắn rằng cô A không thực sự đến đây để thảo luận về việc hợp tác. Giang Ninh gật đầu, nhìn thấy phân tích của Lâm Vũ Chân rất tốt, không khỏi bật cười. Vậy em nghĩ cô ta đến đây làm gì? Điều tra tình hình quân sự. Lâm Vũ Chân nói, cô nhìn Giang Ninh, mím môi nhẹ. Về phần do điều tra cái gì về tình hình quân sự thì em không biết. Nhưng xét theo trực giác của phụ nữ, chắc chắn là có dụng ý xấu. Cho nên em cố tình đưa ra những yêu cầu quá đáng, đó chính là để từ chối yêu cầu hợp tác của cô ta. Vâng, để cho cô ta biết khó mà rút ra lui. Lâm Vũ Chân gật gật đầu. Chỉ có điều em cảm thấy làm như vậy có chút không tốt. Đặc biệt là em thấy biểu hiện của cô A từ đầu đến cuối không có gì thay đổi. Người phụ nữ này cũng rất lợi hại. Hỉ nộ ái ố đều không hiện ra bên ngoài. Em cảm thấy chính mình còn phải luyện tập thêm. Giang Ninh không khỏi tức giận mà quát một tí rồi nhìn thoáng qua mũi của Lâm Vũ Chân. Luyện tập thêm, em đã là yêu tinh rồi còn muốn biến thành cái gì nữa hải? Anh hừ một tiếng, khích lệ nói, nhưng mà chuyện này em không làm gì sai hết. Khu vực Đông Á quả thật là chiến trường tiếp theo mà anh cân nhắc đến. Những gì lão Triệu nói với em cũng không có sai. Chỉ là nhà họ Lý này, vì sao đột nhiên lại tìm tới cửa? Thật là có chút kỳ quặc. Lâm Vũ Chân rất vui khi nghe thấy Giang Ninh khen ngợi. Cô biết mình cần phải học hỏi thêm nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Những gì cô có thể làm chính là đem nhà họ Lâm phát triển thật tốt và sử dụng lực ảnh hưởng của nhà họ Lâm để giúp đỡ Giang Ninh. Chỉ cần có thể giúp đỡ Giang Ninh, cho dù chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ thì đối với Lâm Vũ Chân mà nói đều là chuyện tốt đẹp. Vì cô muốn trở thành một nữ nhân có thể đứng thẳng bên cạnh Giang Ninh mà ngẩng cao đầu. Vậy thì em không làm gì sai hết đúng không? Đúng vậy, cả nhà tải app Chuyện Hô La về đọc tiếp nhé. Giang Ninh gật đầu, trực giác kinh doanh của em đã rất lợi hại rồi. Anh đột nhiên trở nên dịu dàng, ôm mặt Lâm Vũ Chân. Nếu cứ tiếp tục tiến bộ như thế này, mấy ông già như Hướng Cao không có việc gì làm chắc bị cho nghỉ việc mất. Anh nhẹ nhàng bóp mặt Lâm Vũ Chân, nhìn thấy sự tiến bộ của cô, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng vì sự tiến bộ của cô. Đây là điều hạnh phúc nhất của Giang Ninh. Vậy còn vấn đề bên Lý Thị? Đừng lo, trước mắt họ không thể chiếm được thị trường nội địa của chúng ta. Một trong những ý nghĩa để Lâm Thị tồn tại chính là giành lại vị trí đã mất. Cách chương.